Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chém giết Khốc Anh Linh. Khốc Anh Linh trước đó năng lực, tiếng ca có thể để cho người ta mê man, tiếng khóc có thể để cho người ta cuồng bạo, mất lý trí trở nên điên cuồng. Nhưng là hiện tại, nó cuồng bạo năng lực, thế mà có thể sở chỉ huy có dị thú tiến công thôn thiên. Đích thật là thật to tiến bộ, liền xem như thôn thiên cường đại, con kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy dị thú tình huống dưới, chỉ sợ cũng gánh không được từng bước xâm chiếm. Mà lại, cái này dị thú nhiều trình độ kinh khủng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dưới biển sâu động vật biển số lượng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đây là thú triều sao? Bị bao vây, làm sao bây giờ? Thôn thiên bên trên các năng lực giả hoảng loạn lên, duy nhất không có biến hóa, chỉ có hỏi một chút ngồi tại bàn điều khiển bên trên năng lực giả. Những người này tất cả đều là Phong Lê người của tập đoàn. Bọn hắn biết Tần Phong, so những người khác giải Tần Phong, coi như lui một vạn bước, bọn hắn cũng có thể mở ra vết nứt không gian chạy trốn. Tổng tài, mời hạ đạt chỉ lệnh. Một cái năng lực giả hỏi thăm về tới. Hướng trên mặt biển rút lui, buông tay phản kích, rõ, kia thương giới giả đẩy lên mấy cái nút, thôn thiên lồng năng lượng nhanh chóng thăng lên, phòng hộ những dị thú kia công kích, chỉ là cường đại tới đâu vòng phòng hộ, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi nhiều như vậy dị thú công kích. Sau đó, thôn thiên nhanh chóng lơ lửng, bất quá tại Khốc Anh Linh xem ra, lại là người khiêu khích nghĩ muốn chạy trốn. Oa! Khốc Anh Linh lần nữa thúc giục, những dị thú kia hai mắt, càng thêm máu đỏ lên. Không chỉ như thế, còn có mấy cái dị thú thân thể tăng vọt một vòng. Thực lực càng thêm cường đại, tăng tốc bước chân vây công thông thiên. Lúc này, cho dù là Đông Ương, đối mặt nhiều như vậy dị thú, cũng không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong tại một mảnh ngân sắc quang mang bao phủ phía dưới. Lại xuất hiện ở nước biển ở trong. Thôn thiên bên ngoài thiết bị giám sát bên trên, lập tức tìm được Tần Phong thân ảnh. Tại biển sâu bên trong, Tần Phong năng lượng cương khí thậm chí so thôn thiên vòng phòng hộ còn dày hơn. Chỉ là cùng vô số to lớn động vật biển so sánh, hắn thật sự là quá nhỏ. Nhỏ bé đối phương hít một hơi nước biển, đều có thể đem hắn nuốt vào. Vẫn là loại kia căn bản sẽ không nhét kẽ răng đồ ăn. Hắn đi ra, hắn không sợ chết sao? Hách Liên Minh Kiệt nhìn xem máy giám thị ở trong Tần Phong. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Bạch Ly. Không biết thực lực đối phương lợi hại như vậy, tại sao không có ra ngoài? Nhưng là rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân. Trong nước, Tần Phong Thanh Vương đao liền xuất hiện. Nước biển chung quanh dâng lên đại lượng bọt khí cùng gợn sóng. Thanh Vương đao bên trên đặc tính dẫn tới nước biển chấn động, theo sát lấy, phía trên vô số hồn phách đều vọt ra. Tần Phong đao quét vào những cái kia động vật biển trên thân, trong nháy mắt liền muốn đối phương mệnh tử vong thế giới. Tần Phong tại xương trong ma thủ học tập mới tử vong kết giới, thế là một vùng tăm tối khí tức lan truyền ra, đem những này dị thú đều lây nhiễm, huyết nhục hư thối tại biển dưới nước rất nhanh cọ rửa rơi. Nhưng là hài cốt lại giữ lại, trở thành từng cái tử vong khôi lỗi. Tử vong khôi lỗi không nhận Khốc Anh Linh ảnh hưởng, quay đầu nhào về phía cái khác động vật biển. Cứ việc những này tử vong khôi lỗi số lượng rất ít, rất nhanh bao phủ tại thú triều bên trong. Nhưng là Tần Phong Thanh Vương đao huy sái ra ngoài, vẫn còn có động vật biển bị vạn trọng u hồn trảm thôn phệ. Linh hồn tử vong, thi thể bị hắc ám lây nhiễm. Thôn thiên hào cất cao, hướng mặt biển bay lên. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phong càng ngày càng nhỏ, thậm chí bao phủ tại động vật biển chiều bên trong. Nhưng lại sau đó một khắc, vạn hồn gào thét, xông ra một con đường máu. Nước biển nhuộm thành màu đỏ, lại biến thành ám hắc sắc. Máu tươi đi theo hư thối, khắp nơi đều là hắc ám khí tức. Oa oa oa, Khốc Anh Linh giận dữ, chỉ huy dị thú công về phía thôn thiên. Nhưng mà vừa lúc này, một bóng người lao đến. Trong nước biển áp lực giảm bớt. Tần Phong biết đã nhanh đến trên mặt biển. Bất quá không cần triệt để không có nước biển. Chỉ cần lực cản thu nhỏ là được rồi. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong trong nháy mắt bạo tẩu. Tốc độ tiêu thăng. Hai bên nước biển chia cắt. Thậm chí bộc phát ra ma sát kịch liệt oanh âm thanh. Tần Phong đã cách Khốc Anh Linh không đến 100 mét. Khốc Anh Linh cái này mới hoàn toàn thấy được Tần Phong. Cái này nhỏ bé người tại vừa mới bị các loại động vật biển bao phủ. Hiện tại bại lộ tại Khốc Anh Linh ánh mắt phía dưới. Oa, Khốc Anh Linh khóc lớn lên. Thậm chí thân thể thật nhanh lui lại. Nó đã nhận ra ác ma này. Lúc trước cướp đoạt Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Tần Phong giết chết ma quỷ núi. Cho Khốc Anh Linh lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Thậm chí còn từ Khốc Anh Linh trong tay cướp đi một đống lớn Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Mà lại, dị thú bản năng để Khốc Anh Linh cảm thấy. Tần Phong khí tức, so với lúc trước càng đáng sợ. Nếu như Tần Phong còn lúc trước thực lực, Khốc Anh Linh nhất định sẽ lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem Tần Phong giết chết. Hiện tại, nó nghĩ tới chỉ có trốn. Bất quá Khốc Anh Linh muốn chạy trốn. Tần Phong lại không thể nhập đối phương mong muốn. Tần Phong thân thể lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người. Bạo tẩu, liên tục 3 lần bạo tẩu. Cũng chính là Tần Phong thân thể cường hãn. Nếu không những người khác căn bản nhịn không được. Tần Phong thân thể, trong nháy mắt đi tới Khốc Anh Linh sau lưng. Một đao chém xuống, Khốc Anh Linh đuôi cá. Lập tức hoa nở một đạo hơn 3 mét lỗ hổng. Kém một chút liền đem chi hoạch thành 2 nửa. Đằng sau bị trên sự thúc giục tới dị thú. Bắt đầu điên cuồng tiến công Tần Phong. Muốn cuốn lấy Tần Phong bước chân. Chỉ là Tần Phong thực lực bây giờ. Dù là ở trong nước biển. Nội lực cũng có thể cường ngạnh di động. Những này dị thú muốn công kích hắn. Tần Phong lại vẫn cứ trốn ở Khốc Anh Linh sau lưng. Vạn quỷ mê tung phát động. Ai cũng không biết cái nào là Tần Phong bản thể. Kết quả, Khốc Anh Linh vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng lại căn bản không làm gì được Tần Phong. Lạp lạp lạp lạp lạp. Khốc Anh Linh không có cách nào. Ngâm sướng lên tiếng ca đến. Những cái kia cuồng bạo dị thú trong mắt huyết hồng dần dần thối lui. Thậm chí nhắm mắt lại. Bắt đầu ở trong nước biển ngủ say. Những này tiếng ca tại vọt tới Tần Phong bên người thời điểm. Đều bị nội lực cương khí ngăn cản. Coi như không có nội lực cương khí. Lấy Tần Phong hiện tại cũng là thần cấp dị năng giả ý thức lực. Bài hát này âm thanh đối với hắn có chút ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là, Tần Phong lại làm ra nhắm mắt lại. Thân thể buông lỏng tư thái. Trôi lơ lửng ở trong nước biển. Khốc Anh Linh làm nửa người cá trạng thái. Tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh chóng. Cứ việc trên thân vết thương chồng chất. Ngoại trừ Tần Phong thứ một cái công kích bên ngoài. Đều không có quá thương thế nghiêm trọng. Đây đều là nước biển bảo hộ. Mà bây giờ, nếu như nó quay đầu liền chạy. Có lẽ liền chạy thoát thăng thiên. Thế nhưng là nhìn thấy trạng thái hôn mê ở trong Tần Phong. Nó do dự một chút. Mở ra miệng rộng. Cắn về phía Tần Phong. Khốc Anh Linh bén nhọn răng. Liền xem như phòng ngự mạnh nhất rùa loại dị thú cũng có thể muốn mở. Cái kia trong suốt nhỏ cái lồng. Cũng hẳn là không có vấn đề. Chỉ là sau một khắc. Một đao hàn quang lóe lên. Khốc Anh Linh đầu lâu. Đều bị cái này hàn quang. Chém thành 2 nửa. Tần Phong mở to mắt. Nhìn cái đầu đã vỡ ra Khốc Anh Linh. Khoát tay. Một quả bóng đá lớn nhỏ tinh hạch xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.